Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Đại sư không biết võ hồn. Thủ vệ sợ hãi vô cùng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Là thật. Thủ vệ thanh âm phát run, cầu xin, là ta có mắt như mù. Hồn sư đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cút đi. Diệp Vũ lạnh lùng, đúng, thủ vệ như được đại xá bước nhanh rời đi. Thủ vệ sợ mất mật, cảm thấy sống sót sau tai nạn. Mặc dù là từ nông thôn tới, nhưng thân là hồn sư, thân phận kia thì không đồng dạng. Coi như giết mình, cũng sẽ không có cái gì. Thủ vệ rời xa về sau, Diệp Vũ ý vị thâm trường nói, Tiểu Tam, giao cho ngươi. Đường Tam hiểu ý. Không lâu, đã thoát đi cách xa 100 mét, thủ vệ đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Nhất thời không ít quần chúng giật nảy mình, sau đó nhanh chóng vây lại. Bọn họ nhìn kỹ, phát hiện thủ vệ cổ họng bị một cây châm xuyên thủng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đây hết thảy, không có ai biết là ai làm. Trừ qua Diệp Vũ, tại thủ vệ nói ra, người muốn chết đi, nếu như vậy lúc liền đã bị Diệp Vũ xếp vào tử vong bảng danh sách. Nếu như mình không phải tiên thiên mãn hồn lực, hoặc là hoàn toàn là cái phổ thông nông dân, như vậy một khi chọc giận thủ vệ này, tất nhiên sẽ bị hắn trả thù, thậm chí giết chết. Cho nên, đối đãi đối với mình lên sát tâm người, tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Vũ lời nói mới rồi, Đường Tam trước tiên liền hiểu, thủ vệ này tự nhiên chính là hắn giết. Vừa mới, nếu là Diệp Vũ chưa từng xuất hiện, hắn thì động thủ. Đường Tam dùng là đường môn ám khí, vô thanh tụ tiễn, không ai có thể phát giác. Ngay lúc này, đại sư tới, tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, ta là cái này học viện, làm cho ta nhìn một chút chứng minh sao? Lão Kiệt khắc cảm thấy trước mắt người này tựa hồ có chút chỗ bất phàm. Đem chứng minh đưa cho đại sư. Đại sư mắt nhìn nói, hai đứa bé này thì giao cho ta đi, ta dẫn bọn hắn vào học viện. Được rồi, cảm ơn ngài. Lão Kiệt khắc cảm tạ. Đại sư mang theo Đường Tam cùng Diệp Vũ tiến vào học viện. Đường Tam hiếu kỳ hỏi, lão sư, ngươi ở cái này học viện dạy cái gì? Đại sư uốn nắn, ta không phải cái này học viện lão sư, các ngươi có thể gọi ta đại sư. Diệp Vũ nói, xem ra thân phận của ngươi ở cái này học viện rất cao a. Đại sư cùng lão sư khác nhau có thể là rất lớn, có thể được xưng là đại sư, nói rõ khẳng định có lấy chỗ hơn người. Đại sư lộ ra ít có nụ cười, thật sự là thông minh hài tử. Các ngươi hai cái, ta vô luận như thế nào đều muốn chấp nhất một hồi, ta muốn nhận các ngươi hai cái làm học sinh của ta. Đường Tam hiếu kỳ, ồ, là bởi vì chúng ta là tiên thiên mãn hồn lực sao? Bất quá chúng ta võ hồn là phế võ hồn, đợi chút nữa lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Đi trước phòng làm việc của ta đi. Đại sư mang theo Đường Tam cùng Diệp Vũ đi ở sân trường bên trong, đi ngang qua học sinh cùng lão sư đều đối đại sư cực kỳ tôn kính, ào ào khom lưng hành lễ. Cái này khiến Đường Tam ý thức được, trước mắt đại sư có lẽ quả thật có chỗ đặc biệt. Không lâu, đến văn phòng, đại sư đóng cửa lại, nói thẳng, ta hôm nay vận khí không tệ, một chút đụng phải hai cái song sinh võ hồn. Các ngươi là đại lục này gần 100 năm nay cái thứ ba cùng cái thứ tư song sinh võ hồn. Nghe vậy, Đường Tam trong lòng run lên. Chính mình là song sinh võ hồn sự kiện này, chỉ có ba ba biết, đại sư làm sao lại biết. Đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ, trong lòng thầm than, Vũ ca cũng là song sinh võ hồn. Đường Tam ngắn ngủi kinh ngạc sau cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Diệp Vũ cái kia kinh khủng thể chất, tuyệt đối không phải Hắc Vĩ Hoa mang tới. Nhìn lấy Đường Tam kinh dị ánh mắt, Đại sư biết mình là đúng, bất quá nhìn về phía Diệp Vũ, đại sư nhíu mày, Diệp Vũ cũng không có lộ ra kinh dị ánh mắt, dường như mình nói sai. Tiểu Vũ, ta nói không đúng sao? Đại sư tin tưởng lý luận của mình, nhưng nhìn Diệp Vũ biểu lộ, lại không giống như là giả vờ. Diệp Vũ lắc đầu, ta không phải song sinh võ hồn, ta chỉ có một cái võ hồn. Diệp Vũ tay phải mở ra, màu đen hải đường hoa hiện lên, nhìn đến cái này võ hồn, đại sư làm kinh ngạc, bởi vì dạng này võ hồn, hắn lại là lần đầu tiên gặp, đồng thời không nói ra cái này kêu cái gì, tuy nhiên giống hắc vĩ hoa, nhưng lại cảm thấy không phải, cái này khơi gợi lên đại sư nồng đậm hứng thú. Tiểu Vũ, ngươi đây là cái gì võ hồn? Chứng minh đã nói võ hồn của ngươi là phế võ hồn hắc vĩ hoa. Nhưng ta cảm thấy không phải. Tuy nhiên rất tương tự. Nhưng ta cảm thấy là hải đường. Tuy nhiên hắc vĩ hoa cùng hải đường cực kỳ tương tự. Nhưng đại sư cảm thấy đây là hải đường, mà không phải hắc vĩ hoa. Bất quá, hải đường ngoại hình võ hồn, chính mình cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên không phải tất cả võ hồn chính mình cũng biết đến, trừ qua loại kia đặc biệt thưa thớt, còn lại hắn đều biết. Diệp Vũ hỏi, đại sư, người biết cửu tâm hải đường sao? Cửu tâm hải đường, đại sư nhíu mày, cũng chưa từng nghe qua. Diệp Vũ nói, cửu tâm hải đường, đại lục trước mắt chỉ có hai cái. Là phía dưới Tam Tông một trong cửu tâm hải đường Tông mới có võ hồn. Như là cửu bảo lưu ly Tông, thất bảo lưu ly Tông có thể cùng Hạo Thiên Tông, làm điện bá vương Long Tông tịnh xưng đấu la đại lục phía trên Tam Tông. Liền là bởi vì thất bảo lưu ly tháp, đại lục mạnh nhất hệ phụ trợ khí vũ hồn. Đồng dạng, cửu tâm hải đường Tông chỗ lợi hại, chính là cửu tâm hải đường. Cửu tâm hải đường Tông chỉ có thể đồng thời xuất hiện hai cái cửu tâm hải đường võ hồn sở hữu giả. Liền là bởi vì nhất mạch đơn truyền, mỗi một thời đại chỉ có thể có một tên người thừa kế. Đồng thời còn sống, chỉ có thể có hai cái cửu tâm hải đường hồn sư. Nếu là hai cái bên trong không có người nào chết, như vậy đời sau liền không khả năng xuất hiện mới cửu tâm hải đường hồn sư. Cửu tâm hải đường phụ, trợ năng lực, không so thất bảo lưu ly tháp yếu. Thậm chí cửu tâm hải đường vốn là cường đại nhất phụ trợ võ hồn. Chỉ vì đệ tử chỉ có thể có một cái, danh khí xa xa kém thất bảo lưu ly tông. Đại sư nghe Diệp Vũ giảng, ngược lại là cảm thấy có chút mất thể diện. Cười khổ, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Đại sư tuy nhiên không biết, nhưng Diệp Vũ có thể sẽ không coi thường. Đại sư cũng là Diệp Vũ làm khâm phục một người. Người không biết cũng bình thường. Biết cửu tâm hải đường, trừ qua cửu tâm hải đường Tông, cũng chỉ có thất bảo lưu ly Tông cùng vũ hồn điện số người cực ít. Đại sư ngược lại là hiếu kỳ. Cái này cửu tâm hải đường, có năng lực như thế nào? Chữa trị, mặc kệ có bao nhiêu cái hồn vòng. Kỹ năng chỉ có một cái, chữa trị, nghe vậy, đại sư hai mắt cũng vì đó sáng lên, chỉ có một cái chữa trị năng lực, như vậy tự nhiên là cực đoan khủng bố chữa trị, thực lực cường đại đến hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la lúc. Cái kia chữa trị năng lực khủng bố đến mức nào, khó có thể tưởng tượng, nhưng, chỉ cần người còn có một hơi, dù là nặng hơn nữa thương tổn. Đoán chừng đều có thể rất mau trị tội càng. Thậm chí, người đã chết, cũng có thể đem khởi tử hồi sinh. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Vũ đôi mắt chỗ sâu bộc lộ một vệt bi thương. Chính mình, cũng là bị cải tử hồi sinh. Đại sư sau khi nghe xong, cực kỳ chấn động, sợ hãi than nói, cửu tâm hải đường, đúng là cường đại phụ trợ võ hồn. Một bên đường Tam cũng là cực kỳ hoảng sợ, lại còn có khủng bố như vậy võ hồn tồn tại. Diệp Vũ nhấc lên tay phải của mình, mang theo vài phần tình cảm nhìn lấy vũ hồn của mình. Tuy nhiên phụ mẫu rời đi chính mình, nhưng hắn cảm thấy, kỳ thật cũng không có. Hóa thành vũ hồn của mình, bồi bạn chính mình, ta võ hồn, là từ cửu tâm hải đường biến dị thành cửu linh hắc đường. Có lẽ là biến dị nguyên nhân, cùng cửu tâm hải đường khác biệt, cho nên mới sẽ xuất hiện. Diệp Vũ tin không sai, ánh mắt kiên định, ta cảm giác, ta cửu linh hắc đường, phụ trợ năng lực, tại cửu tâm hải đường phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.